Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 264. 264, vực sâu gió lốc mắt 3. Cùng lúc đó, đang ở cách ly khu tiến hành trò chơi sở hữu người chơi. Chỉ cần ở vào bên ngoài, đều thấy không trung đã xảy ra quỷ dị biến hóa, như là có một phen hỏa từ trời cao đỉnh thiêu xuống. Dưới, vô luận là thiển lam ban ngày không trung, vẫn là thâm trầm mà quỷ quyệt bầu trời đêm, trong nháy mắt đều bị chiếu cực kỳ sáng ngời, huyết sắc hỏa giống như ngầm dung nham chảy ngược. Thượng không trung, đem toàn bộ trời cao tua nhỏ thành vô số mảnh nhỏ. Sắc thái tươi đẹp mà ở kia đỏ sậm rách nát không trung lúc sau. Lại là một mảnh u lam từ trên đỉnh rơi xuống, phảng phất bị đánh nghiêng thuốc màu, mang theo u lam sắc quang cùng lạnh băng gió lạnh nhuộm đẫm toàn bộ không trung, các người chơi dừng. Lại bước chân, ngẩng đầu nhìn này sáng lạn không trung, nào đó đại địa trong một góc. Một đống vứt đi nhà ở, mang quang đang ở bên cửa sổ gặm bánh mì, lớp trưởng hy sinh, này bọn họ rời đi thời điểm đều thấy. Được, nguyên bản cho rằng lớp trưởng cùng cái kia đáng giận giáo bá sẽ ở dẫn dắt rời đi địch nhân lúc sau. Nghĩ cách trốn trở về, kết quả không nghĩ tới này hai cái ngốc tử. Cư nhiên kíp nổ sở hữu bom, cùng phòng thủ tinh anh lực lượng đồng quy vu tận, tuy rằng vì bọn họ tranh thủ tới rồi rất nhiều đào vong thời gian, nhưng là, mang quang hung hăng cắn một ngụm bánh mì. Ngốc tử, lớp trưởng tuyệt đối là cái ngốc tử, béo giang thấu đi lên. Mang ca, đau lòng, cảm động, luyến tiếc lớp trưởng sao? Thương tâm liền khóc ra tới. Ngươi xem Chu Tử Ô bọn họ đều khóc thành gì dạng. Mang quang xoay người liền tạp béo giang đầu một chút. Đánh giám, ta là cái loại này yếu ớt người sao? Hắn xoay người, nhìn chằm chằm bên ngoài không trung. Chỉ cảm thấy hôm nay hoàng hôn tới tựa hồ có điểm sớm. Toàn bộ không trung vân đều bị nhiễm hồng. Sau đó cũng không dám quay đầu lại xem béo giang. Cảm giác chính mình đôi mắt ướt át nếu như bị thấy. Còn có điểm mất mặt, hắn hừ lạnh vài tiếng. Bằng phẳng thanh âm, mới nói. Ta là đau lòng ta bị lớp trưởng mượn đi 20 vạn. Mang ca ngươi như vậy có tiền. Còn để ý 20 vạn. Kẻ có tiền tiền liền không phải tiền a. Lớp trưởng còn nói phải cho ta lợi tức, lão tử nhiều như vậy tiền đều bị nàng tạc không có. Đúng rồi, nàng không phải còn có cái ca ca sao? Ta, mang quang nói còn chưa nói xong, đã bị béo giang đánh gãy, Nguyễn Kinh kia huynh đệ. Ngươi dám cùng hắn đòi tiền. Mang quang tưởng tượng lớp trưởng sau khi chết, Nguyễn Kinh kia giết kẻ địch tốc độ cùng động tác. Cả người đến bây giờ còn cảm thấy phía sau lưng có điểm lạnh cả người tính. Hiện tại không phải đòi tiền vấn đề. Chúng ta đến ở chỗ này ngốc tới khi nào mới có thể đi ra ngoài. Có hay không người quan tâm cái này a? Mang quang muốn nói sang chuyện khác, không biết. Lớp trưởng đã chết lúc sau đại gia giống như đều tương đối khó chịu. Hiện tại ít nhất muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi, béo giang nhìn mắt trong phòng bận rộn vài. Người, thật vất vả tìm được cái này an toàn vứt đi phòng nhỏ. Tôn lão sư nói qua mấy ngày liền mang chúng ta đi ra ngoài tiếp tục tìm kiếm cứu viện kia còn kém. Không nhiều lắm, mang quang đang chuẩn bị trở về nghỉ ngơi. Dư quang bỗng nhiên liếc đến bên ngoài càng thiêu càng vượng không trung. Ta dựa. Bên ngoài làm sao vậy? Hắn không áp lực thanh âm, lần này liền khiến cho những người khác cảnh giác tuy rằng bọn họ hiện tại ở chỗ này tương đối an. Toàn, nhưng là cũng không bài trừ sẽ có tang thi virus khuếch tán đến nơi đây uy hiếp. Hoặc là có người khác muốn tới công kích bọn họ, bởi vậy các người chơi vẫn luôn không có lơi lỏng, vô sư đại nhân là cái thứ nhất mở cửa đi ra ngoài. Mang quang cùng những người khác cũng theo đi lên, giờ phút này. Không trung đã biến thành ám màu lam mờ siêu mọi người ngẩng đầu. U lam sắc quang chiếu rọi ở bọn họ trên mặt, sau đó bọn họ liền thấy. Đỉnh đầu kia thần bí mà xa xôi chỗ nào đó. Phẳng phất hải thị thận lâu giống nhau hình ảnh chung. Xuất hiện một tòa khổng lồ băng tuyết cung điện. Cổ xưa mà lụi bại. tái nhợt mà lạnh băng, ở cung điện chỗ sâu trong. Một cái thật lớn vương tòa, mặt trên đứng một vị tuyệt mỹ thiếu nữ, nàng nhìn qua thân hình thon dài. Bên cạnh người lại vờn quanh màu quang hình thành quang y. Giống như cổ đại hoa phục, một tầng tầng phiêu động ở sau người, thiếu nữ đỉnh đầu có một đôi tinh xảo long giác. Khuôn mặt có chút mơ hồ, nhưng lại làm người hoàn toàn không rời mắt được ngọa tào. Béo răng há to miệng, thế giới này xuất hiện tang thi đã đủ xả. Hiện tại ta là thấy tiên nữ sao? Nàng nhìn qua ngũ quan tinh xảo, mặt bộ hình dáng yêu nhã mà mỹ lệ. Một đôi mắt đồng tựa hồ thiếu chút linh hồn, nhưng lại làm người phảng phất xuyên thấu qua nàng đôi mắt có thể thấy chính mình. Môi anh đào hơi hơi mở ra. Môi sắc đỏ tươi, da thịt tuyết trắng, tiên nữ, phảng phất đang ở đi bước một đi xuống thần đàn. Liền ở mọi người cho rằng nàng sắp từ bầu trời đi xuống tới thời điểm. Bầu trời người nọ nháy mắt phân giải thành vô số tinh quang. Giống như nhất sáng ngời sao trời, rơi rụng ở băng lam phía chân trời, mãi cho đến chân trời quang hoàn toàn biến mất. Mang quang mới ngơ ngác phục hồi tinh thần lại. Cẩn thận lại tưởng bầu trời người nọ bộ dáng, lại cảm thấy nàng bộ dáng càng lúc càng mờ nhạt, phảng phất liền phải từ hắn trong trí nhớ biến mất, ở kia khuôn mặt liền phải hoàn toàn trở nên mơ. Hồ phía trước, mang quang trong lòng bỗng nhiên có một cái làm hắn chính mình đều cảm thấy hoang đường ý. Tưởng, vừa rồi cái kia tiên nữ, béo giang ở hắn bên cạnh lẩm bẩm nói, có phải hay không cùng lớp trưởng lớn lên có điểm giống? Mang quang bỗng nhiên quay đầu lại nhìn hắn, ngươi vừa rồi nói cái gì? À, béo giang hơi hơi sửng sốt, không có gì à, ngươi nói có thể hay không là lớp trưởng hy sinh lúc sau công đức tương đối cao. Cho nên thành tiên, mang quang trừ béo giang đầu một chút, trần mập mạp, ngươi có phải hay không tưởng lớp trưởng tưởng đều xuất hiện ảo giác? Này niên đại còn có nhân tu tiên, béo giang ủy khuất cúi đầu không nói. Hiện tại lại làm hắn hồi tưởng, giống như xác thật là nghĩ không ra kia thiếu nữ cái gì bộ dáng. Cùng lớp trưởng giống không giống, mang quang nhìn đứng ở bên cạnh vẫn không nhúc nhích phu sư đại. Nhân, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là từ bỏ dò hỏi, kỳ thật. Mặc dù là hắn hỏi, phu sư đại nhân cũng sẽ không để ý tới hắn. Bởi vì hiện tại sở hữu người chơi lực chú ý đều bị giao diện tượng một cái thấy được thông cáo. Chặt chẽ hấp dẫn, hệ thống thông cáo vực sâu dưới. Gió lốc chi mát, ám dạ buông xuống, ác ma trọng sinh, người chơi, hậu mã, với, vực sâu gió bão mát, đạt được cũ người chơi nhân vật, hình cung, thân thể một khối, cũng thành công mở ra vực sâu thế giới. Sở hữu người chơi nhưng với vực sâu mở ra lúc sau. Tiến vào trong đó thăm dò. Vực sâu gió bão mát. Phong ấn giải trừ. Vực sâu cụ thể mở ra thời gian. Đãi định mở ra phương thức. Đãi định Nguyễn Kiều cũng thấy này thông cáo. Nàng phản ứng đầu tiên. Chính là vuốt chính mình đỉnh đầu long giác. Mắng một câu cầu hệ thống hại ta. Liên cái này long giác đỉnh ở trên đầu. Còn toàn phục thông cáo. Tuy rằng không có tìm gương, nhưng là nàng cũng có thể cảm giác được chính mình bên ngoài cùng thân cao có rất nhỏ biến hóa. Chỉ sợ càng tiếp cận nguyên bản bộ dáng, nhân loại kim tàm của hữu khí vô lực thanh âm vang lên. Ta cũng mắng bất động ngươi, nếu ngươi cũng chán ghét cái này, các ngươi nói hệ thống, không bằng chúng ta làm giao dịch. Nguyễn Kiều, ngươi biết trước luôn nói muốn cùng ta giao dịch chính là làm đức. Hiện tại đã bị ta hố đến ở bên ngoài mắng chửi người sao? Người như thế nào biết hắn đang mắng ngươi? Nguyễn Kiều nghĩ thầm ta cũng không biết nói sao. Các ngươi hai vừa rồi đối mắng hình ảnh, nàng chính là nhớ rõ rành mạch không bằng như vậy, kim tàm cổ bỗng nhiên lại nói. Tuy rằng ngươi đoạt đi rồi long đại nhân khối này tỉ mỉ cải tạo cường đại mà mỹ lệ thân thể. Nhưng là chúng ta cũng không phải nhất định phải đua cái ngươi chết ta sống. Nguyễn Kiều sửa đúng nàng. Này nguyên bản chính là ta thân thể, hảo đi hảo đi. Là ngươi chính là ngươi. Dù sao hiện tại ta đã không chiếm được kim tàm cổ ánh mắt dừng ở nàng đỉnh đầu long giác thượng. bằng không ngươi khiến cho ta ở tại ngươi giáp bên trong. Chờ đến ngươi lực lượng vậy là đủ rồi. Đến lúc đó đem ta phân liệt ra tới là được. Nguyễn Kiều, ngoặc kép chấm hỏi, cái gì nguyên lý, cái này, một chốc một lát cũng nói không rõ, Kim Tàm cổ đụng phải nàng hoài nghi ánh mắt. Long giác là ta đồ vật, cái này ta tổng có thể nhớ thương một chút đi. Cái gì thế đạo, nguyên bản tưởng cái hảo thao túng vật chứa, không nghĩ tới cuối cùng đem nó làm đức tất cả đều hố, quả nhiên nhân loại có đôi khi so ác ma còn muốn xảo trá, đặc biệt là có thể trở thành làm đức lực lượng vật chứa. Nó thật là xem nhẹ này nhân loại, đi theo Nguyễn Kiều bên người mấy ngày này. Kim Tàm cổ rõ ràng đã quan sát qua, này nhân loại có chút Phật hệ, gặp được sự tình cũng sẽ không miệt mài theo đuổi rốt cuộc. Bị người khiêu khích cũng sẽ không điên cuồng trả thù trở về, hiện tại ngẫm lại. Nó đều bị nàng Phật hệ lừa bịp, những cái đó đắc tội nàng, cái nào có kết cục tốt, chạm sai đội. Mỗi một cái đều bị hố thực thảm, mà nàng nhìn như không chủ động không tích cực, trên thực tế làm việc mỗi lần đều nghĩ kỹ tốt nhất kế hoạch cùng phương án. Làm việc tích thủy bất lậu, cái gì Phật hệ, cái gì thiện lương, tất cả đều là biểu hiện giả dối. Nó chính là quá đơn thuần, mới có thể thượng này nhân loại đương. Bất quá sự tình đã phát triển đến này một bước. Kim Tàm cổ đương nhiên muốn nhanh chóng vì chính mình tìm kiếm giảm bớt tổn thất phương pháp hiện. Tại mắng nàng, chỉ biết khiến cho cái này đê tiện nhân loại điên cuồng trả thù. Nói không chừng sẽ vẫn luôn dùng vòng bạc đem nó phong ấn mà gắt gao, cho nên. Tốt nhất chính là đừng cùng nàng đối nghịch, Kim Tàm cổ tin tưởng. Nếu chính mình cùng làm đức giống nhau thèm nhỏ dãi chính là nàng hiện tại thân thể. Khả năng đã sớm bị này nhân loại làm đã chết, liền tính là như vậy, nàng cũng không đem phía trước thân thể để lại cho chính mình, ta biết ngươi thích ngụy trang cùng. Điệu thấp, đỉnh đầu vẫn luôn đỉnh cái long giác cũng không phải chính sự. Ngươi lúc sau phó bản, nếu là bộ dáng này đi ra ngoài, phòng trừng sẽ bị người khác trở thành yêu quái. Đặt ở cổ đại, đó chính là trực tiếp thiêu chết, hiện đại. Cũng sẽ bị chảo lấy làm nghiên cứu, Kim Tàm cổ một chút kiên nhẫn giải thích. Ngươi xem bố sẽ thư công ty, nói vậy liền sẽ đối với ngươi thân thể phi thường cảm thấy hứng thú, Nguyễn Kiều nói. Không cần giải thích như vậy, sáp tình, cùng hình cung thân thể dung hợp lúc sau. Nàng liền mang theo Kim Tàm cổ hướng tới đại quất sai sử phương hướng đi đến, hảo đi. Trọng điểm không phải cái này. Long giác nguyên bản chính là ta thân thể một bộ phận, cũng là ta lực lượng mạnh nhất bộ vị, ẩn chứa ngươi tưởng tượng không đến khổng lồ tinh thần lực. Nhân loại, ngươi cảm thụ một chút, có phải hay không cảm thấy chính mình tinh thần giống như biển rộng? Lực lượng lấy không hết dùng không cạn, Nguyễn Kiều lấy ra triệu hoán thư tới lật vài tờ, tùy tay triệu hồi ra mấy cái tiểu quỷ quái. Lại thu trở về, dĩ vãng tuy rằng nàng lại là có thể triệu hoán mấy thứ này ra tới. Nhưng là mỗi một lần đều sẽ tiêu hao tinh thần lực. Số lượng càng nhiều, số lần càng thường xuyên, đối nàng tinh thần áp lực càng lớn, hiện tại triệu hoán động tác. Lại giống như không hề có tiêu hao nàng tinh thần lực giống nhau, tựa hồ dùng một lần đem chỉnh. Quyển sách đồ tạp sinh vật triệu hồi ra tới. Cũng không phải cái gì việc khó cảm nhận được đi. Khối này thân thể còn có nhiều hơn ưu thế. Long giác sở mang đến vô hạn tinh thần lực chỉ là trong đó một loại, Nguyễn Kiều đi rồi một hồi. Rốt cuộc tới rồi một phiến khắc băng trước đại môn. Cho nên nói, ta hiện tại là cái tinh thần tiểu muội. Ngoặc kép, không cần chơi ta nghe không hiểu ngạnh, Kim Tàm cổ thanh thanh giọng nói. Chỉ cần ngươi làm ta ký sinh ở long giác mặt trên, ta liền có thể khống chế nó xúc phóng. Ở ngày thường, có thể cho ngươi long giác che giấu lên, chờ đến ngươi cướp được chủ thần tư cách kia một ngày. Long giác có thể hóa hình, ta cũng có thể khôi phục nguyên bản thân thể, ta đây có thể có chỗ tốt gì? Chỉ bằng một cái che giấu long giác nhưng thuyết phục không được nàng. Rốt cuộc này chỉ sâu không phải cái gì đèn cạn dầu, ngươi yên tâm. Lúc sau ta và ngươi chính là nhất thể, ngươi nếu là đã chết, ta cũng sẽ tiêu tán. chỉ có chờ ngươi bắt được chủ thần tư cách, ta mới có thể thoát khỏi trùng thân, trọng hoạch tự do. Tuy rằng ly ta nguyên bản mục tiêu vẫn là có điểm xa, nhưng là cũng so hiện tại hảo. Nói cách khác, ta sẽ không hại ngươi, còn sẽ trợ giúp ngươi. Kim Tàm cổ sợ Nguyễn Kiều cự tuyệt. Nếu ngươi có thể đáp ứng ta, ta còn có thể cùng ngươi ký kết linh hồn khế ước. Bảo đảm ở chia lìa phía trước, tuyệt không phản bội, nếu không linh hồn đem vĩnh sinh bị trấn áp ở vực sâu dưới. Chịu đựng khổ hình, chính mình đều như vậy có thành ý. Cái này giảo hoạt nhân loại nhất định sẽ đáp ứng. Sau đó nói vài câu ta đương nhiên tin tưởng ngươi không cần thề, linh tinh lời khách sáo, sau đó. Nàng liền nghe Nguyễn Kiều nói, liền như vậy làm đi, đem ngươi bán mình khế cho ta lấy ra tới, Kim Tàm cổ. Ngoặc kép chấm hỏi, tính, chính mình đào hố, quỳ cũng muốn nhảy xuống, nó nhắm mắt lại, dùng sức phác họa ra từng điều phức tạp văn tự, chỉ cần ngươi đồng ý ta ký sinh ở Long Giác Thượng. Khế ước là có thể có hiệu lực, Nguyễn Kiều nói. Ta xem không hiểu, Kim Tàm cổ. Ngoặc kép, nó nhịn xuống muốn mắng chửi người xúc động, người chờ, sau đó lại hao phí tinh lực phiên dịch một lần. Này tuyệt đối là thật sự, vực sâu có thể làm chứng, Nguyễn Kiều nhìn mắt, nội dung không có gì vấn đề, liền làm Kim Tàm cổ ký sinh tới rồi Long Giác Thượng. Khế ước đồng thời cũng dừng ở Long Giác bên trong, phảng phất văn thượng một tầng đạm kim hoa văn, sau đó nàng giơ tay. Đẩy ra rời đi nơi này đại môn, phía sau cửa có ba cái phòng. Tràn ngập dụ hoặc muốn thông qua nơi đây người, cần thiết chịu đựng ở đất dụ hoặc thông qua phòng thời điểm. Cái gì cũng không lưu luyến, cái gì cũng không lấy lấy mà đi đến cuối cùng, cái thứ nhất phòng môn vừa mở ra. Nguyễn Kiều liền thấy mãn phòng vàng, đây là cái vàng chế tạo phòng. Không chỉ có như thế, ở Kim Châu xếp thành tiểu trên núi. Tùy tiện ném vô số cường đại vũ khí cùng đạo cụ, mỗi một kiện ở bên ngoài. Đều là thần khí trở lên cấp bậc mỗi một kiện. Đều có thể khiến cho tinh phong huyết vũ tranh đoạt. Hết chương.